Mẫu thân ta là thần thám. Chương 2, tài nghệ nấu nướng của nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương lại nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với nàng còn không hề khóc. Trước kia nương lúc nào cũng khóc, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nàng và A Huynh. Nhị nha không khỏi nở một nụ cười tươi rói, vừa nhảy chân sáo vừa chạy vào nhà. Lúc này Vân Sương mới nhận ra, trong tay cô bé còn cầm một cái bát gỗ sứt miệng. Vừa chạy đến bên giường liền như hiến vật quý mà dâng lên trước mặt nàng, nói. Nương, đây là canh nấm do A Huynh nấu đó. Nhị nha cố tình chừa lại một bát cho nương. Nương, nương, người cầm lấy đi. Vân Sương nhìn bát canh nấm trong tay. So với nước rửa bát thì chẳng hơn là bao, trong đó lềnh bềnh vài miếng nấm nhìn chẳng ra hình dáng. Đột nhiên trong đầu như thoáng hiện ký ức nào đó, khóe mắt khẽ giật nhẹ. Nhưng cũng chẳng thể cự tuyệt tấm lòng thơ bé. Nàng vẫn vươn tay đón lấy bát canh. Tiểu nha đầu lập tức lại chạy tọt ra ngoài, lát sau quay vào, trên tay cầm một sâu cá nướng to bằng cánh tay trẻ con. Nhìn con cá cháy đen thui như cục than kia, Vân Sương cuối cùng không nhịn nổi, khóe môi khẽ giật. Nàng nhớ ra rồi, trước kia nguyên chủ từng chịu đựng khổ hình từ. Thiên tài đầu bếp, nhi tử mình, nấu ra các món kinh thiên động địa. Tất nhiên, lúc đó nguyên chủ đắm chìm trong thương đau. Chẳng còn màng đến việc thứ gì được đưa vào miệng. Tiểu nha đầu đem sâu cá nhét vào tay nàng, nước miếng suýt rơi, mắt trông mong nói. Nương, người mau ăn đi, đây là đồ nhị nha và A Huynh cố tình giữ lại cho nương. A Huynh nói nương còn đang bệnh, phải bồi bổ thân thể. Vừa ăn xong cơm, A Huynh lại ra ngoài kiếm thức ăn rồi. Tuy rằng, A Huynh thường là không kiếm được gì, hôm nay mà còn tìm được nấm với mấy con cá, đã là giỏi lắm rồi. Nhị nha vừa nói xong, bụng nhỏ liền phát ra một tiếng. Ùm ụp, rõ to, tiểu nha đầu mặt đỏ lên, vội đưa hai tay che bụng. Vân Sương nhìn tiểu cô nương gầy trơ xương, bụng lại phình lên bất thường, không khỏi chau mày. Loại trẻ nhỏ như vậy, nàng chỉ từng thấy trong các chương trình truyền hình về khu ổ chuột ở châu Phi, nơi mà trẻ em thiếu hụt nghiêm trọng đạm, khiến cơ bắp không phát triển được, thành bụng không thể giữ được nội tạng, dẫn đến tình trạng phù dinh dưỡng. Nói trắng ra là, suy dinh dưỡng, hai đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi, đang độ tuổi lớn, mỗi ngày ăn đói ăn no thất thường, lại toàn ăn mấy thứ như vậy, lấy gì để hấp thu dưỡng chất. Nàng nhìn sâu cá đen như than trong tay, thực tình không nuốt nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng bát canh lên uống một ngụm, lập tức gương mặt biến thành. Diện cụ đau khổ, canh chẳng có vị gì, lại còn có mùi kỳ quái không tả nổi. Mang ký ức của nguyên chủ. Nàng biết rõ, dù nhà nghèo, nhưng hàng xóm vẫn thường hay cho ít đồ, ít nhất cũng còn chút muối thô dùng được. Chỉ là, có lẽ để tiết kiệm, mỗi lần cầu đàn nấu ăn đều nhạt như nước lã. Nhị nha nằm bò bên giường, chớp chớp mắt nhìn nàng, thấy nàng chỉ uống một ngụm liền không uống nữa, liền lo lắng hỏi. Nương, sao người không uống nữa? Vân Sương cúi nhìn tiểu nha đầu bĩu môi, chợt nở nụ cười. Nương không phải không uống. Chỉ là thấy một bát canh này quá ít, chưa đủ đâu. Đi, nhị nha, chúng ta đến hậu viện, nương nấu món ngon cho con ăn. Nhị nha ngẩn người, nương muốn nấu ăn, trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu rồi nương chưa bước vào bếp, đến mùi vị đồ ăn nương nấu ra sao, nàng cũng đã quên mất. Vân Sương nói làm là làm, lập tức xuống giường, xỏ vào đôi giày vải rách nát, theo ký ức trong đầu đi thẳng ra hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài căn nhà cũng tồi tàn không kém bên trong, tường đá ở cửa sụp đổ mấy chỗ, cánh cửa gỗ mục nát chóc lở, góc sân bên trái còn có một luống rau nhỏ đã bỏ hoang từ lâu. Khi đi ngang qua luống rau ấy, Vân Sương khựng lại đôi chút. Dù gặp phải bao khổ nạn, nguyên chủ từng có thời cũng từng muốn sống cho tử tế. Sau khi sinh hai đứa nhỏ, nàng học theo phụ nữ trong thôn tự tay trồng rau, làm nữ công, cố gắng chắt chiu từng đồng từng món. Nhưng không lâu sau, từ huyện bên cạnh Xúc Châu truyền đến tin, tiểu thư của tri phủ nơi đó cùng vị thư sinh từng cứu nàng thành thân với 10 dặm hồng trang. Chuyện Phượng Hoàng bay cao, xưa nay vẫn luôn được người đời tung hô, vậy nên tin ấy chẳng mấy chốc đã lan đến tận ngôi làng nhỏ này. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm nát niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm nơi nguyên chủ, khiến nàng lại lần nữa rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, không thể nào gượng dậy nổi. Nàng chỉ liếc nhìn luống rau một cái. Rồi thu ánh mắt lại. Thực ra, nguyên chủ đã là người vô cùng kiên cường rồi. Chỉ tiếc, nàng vốn là một nữ tử trưởng thành nơi khuê phòng thời cổ, gặp phải chuyện như vậy, chẳng khác nào đóa hoa sống trong nhà kính đột ngột bị cuồng phong bão tố đánh úp, đến cả cách bảo vệ bản thân còn không biết, thì làm sao tránh khỏi kết cục bị dập nát dưới bùn. Hậu viện nhà họ như trong trí nhớ nguyên chủ, vô cùng sơ sài, chỉ có một cái bếp nấu cũ kỹ, bẩn thỉu. Bên cạnh bếp là mấy cái hũ lọ đủ hình dạng, đa phần là người trong thôn thương tình mà cho họ. Thế nhưng, trong số đó, phần lớn đều đã trống không, chỉ còn ít muối thô và một lọ nhỏ dầu mè. Điều khiến Vân Sương bất ngờ là, vẫn còn nửa lọ mật mạch nha. Nhị Nha lập tức reo lên vui sướng. Nương ơi, cái này là thẩm trưởng thôn cho đó. Nhưng A Huynh không cho con ăn, A Huynh bảo thẩm ấy là người xấu. Vừa nói, Tiểu Nha đầu vừa lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao A Huynh lại nói như vậy, rõ ràng thẩm ấy hiền lành, còn thường tặng đồ ăn ngon cho họ. Nhưng A Huynh đã nói vậy, chắc chắn là đúng rồi. Dù nàng không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tín nhiệm tuyệt đối nàng dành cho ca ca mình. Người mà Nhị Nha gọi là thẩm trưởng thôn, ấy, chính là thê tử của trưởng thôn. Mọi người trong thôn đều gọi bà là Miêu Tẩu Tử. Những năm qua bà thường mang đồ sang nhà họ, lại toàn là đồ tốt. Tuy nhiên, tâm tư của bà ta, người tinh ý vừa nhìn đã rõ. Con trai út của Miêu Tẩu Tử là một đứa ngốc, kẻ ngốc như vậy sau này rất khó cưới vợ. Ngay từ ngày đầu tiên nguyên chủ dắt con vào thôn, bà ta đã để mắt đến nàng. Nguyên chủ mang theo hai đứa con, chẳng hề gì, xứ Hạ Châu nơi họ ở là vùng biên cương, thôn Trường Thắng này cũng gần sát biên giới. Thuở ban đầu, nơi đây là nơi các thân quyến binh lính tụ tập lập làng. Bởi thế, dân trong thôn đều là quân hộ, mà ở Đại Tề, quân hộ được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, một khi nhập vào quân hộ thì chẳng thể dễ dàng thoát thân. Mỗi nhà phải có một nam đinh trưởng thành ra trận, nhưng vì đánh giặc quá gian khổ, tính mạng mong manh, mỗi năm đều có rất nhiều binh lính bỏ trốn. Nghe nói, ở Hạ Châu nơi này, từ khi có một vị tổng binh nổi danh nghiêm minh và sát phạt quyết đoán về nhậm chức, số người bỏ trốn đã giảm mạnh, gần như thấp nhất so với các châu xung quanh. Nhưng trước đó thì lại đầy rẫy kẻ đào ngũ. Vì thế, khi nguyên chủ đến đây, muốn định cư lại thôn cũng rất dễ. Muốn ở thì phải nhập vào quân hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta còn cầu chẳng được, huống hồ gặp người tự nguyện. Dâng thân, đương nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Căn nhà hiện tại họ ở, cũng chính là nhà cũ của một quân hộ đã bỏ trốn để lại. Thế nên, Miêu Tẩu Tử chẳng hề ghét bỏ nguyên chủ có hai đứa con riêng, ngược lại còn xem như món lời. Bà ta để mắt chủ yếu là đến cẩu đản, đợi nó lớn lên, có thể đưa nó đi thay chỗ cho con mốc nhà bà nhập ngũ. Lợi cả đôi đường, chưa kể, với đức hạnh của con mốc nhà bà, sau này có sinh con được hay không cũng còn là chuyện chưa biết. Những chuyện ấy, nguyên chủ dĩ nhiên từng nhận ra, nhưng lúc ấy tâm thần nàng hoang mang, chẳng còn sức để lo toan. Chỉ là, cẩu đản vốn chỉ là đứa trẻ, sao lại đột nhiên nhận ra được mưu tính của Miêu Tẩu Tử. Vân Sương hơi trầm ngâm, nhưng nhanh chóng gác chuyện ấy qua một bên, tiếp tục đi quanh hậu viện tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng, nàng tìm thấy một giỏ nhỏ đựng các loại nấm. Là phần còn lại cẩu đản hái về hồi sáng. Có thể thấy, đứa nhỏ này có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã không tồi. Vân Sương cẩn thận kiểm tra từng cái, xác định toàn bộ đều là loại có thể ăn được. Ngoài ra, trong một chiếc vải nước cũ nát phía ngoài hậu viện, còn có hai con cá đang tung tăng bơi lội. Bên cạnh vại nước là mấy củ khoai môn dính đầy bùn đất. Tuy rằng nguyên liệu chẳng nhiều, nhưng ngần ấy là đủ rồi. Vân Sương lập tức xắn tay áo lên, nở nụ cười rạng rỡ. Nhị Nha, nương sẽ làm cho con và ca ca một bữa ngon lành. Cách chương.